Lâm Động cười khổ, cuối cùng gật đầu, đưa tay ra nhận lấy không gian tổ phù, nói. Châu Thông sư huynh, ta sẽ không để nó phủ bụi đâu. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm của ngươi nắm giữ tổ phù. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ không gian tổ phù giống như dịch thể chảy vào lòng bàn tay Lâm Động. Lúc này hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cổ xưa mà thần tịnh đang cuộn trào trong cơ thể. Thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù cũng chấn động, phản xạ theo điều kiện chống lại không gian tổ phù. Nhưng ngay sau đó tổ thạch phát ra bạch quang giảm nhẹ sự kháng cự ấy. Gợn sóng ngân quang tỏa ra từ trong cơ thể Lâm Động, không gian xung quanh như thủy triều dâng. Lâm Động sư đệ, không gian tổ phù đã chấp nhận đệ, hãy nắm bắt đó nhanh nhất có thể. Châu Thông mỉm cười, Lâm Động gật đầu, hắn có thể cảm nhận được sau khi không gian tổ phù vào cơ thể, nguyên lực của hắn tăng nhanh chóng mặt. Có không gian tổ phù, cuối cùng hắn đã có thể xung kích luân hồi cảnh. Lâm Động quay lại bảo Ứng Hoan Hoan trông nom thanh đàn rồi bay tới một ngọn núi phía xa. Hắn lúc này cần luyện hóa không gian tổ phù. Ngân quang chói lòa không ngừng phát ra từ cơ thể hắn, một vầng mặt trời màu bạc thu hút mọi ánh mắt trong đạo tông. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động tu luyện, khẽ vung tay, hàn khí đóng băng xung quanh ngọn núi bảo vệ hắn bên trong. Xem ra hắn muốn xung kích luân hồi cảnh rồi. Mấy người Ứng Huyền Tử nhìn là nhận ra mục đích của Lâm Động, trong linh thầm cảm thán, ai ngờ một đệ tử nhỏ bé năm đó nay đã bỏ xa họ như vậy. Lâm Động sư đệ có thiên phú hơn cả con. Đạo tông ta có đệ ấy chỉ thịnh chứ không suy. Châu Thông gật đầu, thành tựu của Lâm Động hiện nay đến Châu Thông cũng phải khâm phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến bên ngoài nguyên môn năm đó cũng khiến hắn công nhận thực lực của Lâm Động. Tiếp theo cứ đợi thôi. Ứng Huyền Tử mỉm cười, nếu Lâm Động bước vào luân hồi cảnh được thì hắn thật sự đã bước vào tầng thứ đỉnh cao trong trời đất. Lúc đó có lẽ số người vượt qua hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Động ca lại bỏ mặc muội, thanh đàn chu môi, Ứng Hoan Hoan kéo lại, cười. Để ta chăm sóc muội thay huynh ấy nhé. Thanh đàn nghe thế cười, đôi mắt to nhìn về đỉnh núi, thật ra có thể nhìn thấy huynh thế này muội đã mãn nguyện rồi. Trên đỉnh núi phía xa, Viêm Chủ nhìn về ngọn núi có Lâm Động, tay chắp sau lưng khẽ nói. Ba đạo tổ phù sao? Lâm Động, ngươi thật không tầm thường. Có điều, ngươi muốn vượt qua tiểu sư muội thì hãy cho bọn ta xem ngươi có tư cách không đã. Cách chương.